có chuyện gì thế? Trịnh Khả Nhạc ưỡn ngực kéo Diệp Lăng Phi vừa lên nói, Giám đốc Trương, đây là bạn trai tôi, tính khí bạn trai tôi không được tốt, tôi thấy anh tốt nhất nên nói rõ mọi chuyện, nếu không thì có chuyện gì xảy ra tôi cũng không chịu trách nhiệm gì hết. Trịnh Khả Nhạc đẩy Diệp Lăng Phi ra, Diệp Lăng Phi nhìn thấy tình thế này tự biết mình có không cho tên đàn ông đó biết mình là bạn trai của Trịnh Khả Nhạc cũng không được, nên hắn hùa theo Trịnh Khả Nhạc nói, có chuyện gì nói mau. Sao tôi biết được, tôi vốn đang ngủ ở trong nhà, trong lúc mơ mơ màng màng thì bị gọi tỉnh dậy, có liên quan gì đến tôi đâu. Người đàn ông đó cắn môi nói, giờ đã là nửa đêm rồi, ngày mai tôi còn phải đi làm, không có thời gian gây chuyện với các người đâu, tôi phải về ngủ đây. Anh đứng đó, Tứ Oánh hét lên, anh nói rõ mọi chuyện ra cho tôi, nếu không sẽ không xong đâu. Tôi đã nói rồi, tôi không biết chuyện gì cả. Người đàn ông đó nói xong định đi nhưng kết quả lại bị Diệp Lăng Phi túm chặt lấy cánh tay hắn. Người đàn ông đó mím chặt môi nói, anh mau buông tay ra, đau chết đi được. Vinh đệ, mau nói rõ mọi chuyện đi. Diệp Lăng Phi nói, tôi không biết. Người đàn ông đó vẫn cứng miệng, anh không biết phải không? Được, tôi sẽ cho anh biết. Tứ Oánh nói xong giơ tay lên chỉ, một cái cờ êm dê đặt ngay trước mắt tên đàn ông đó, nói, đây là cái gì? Tại sao đầu nối của ca mơ dơ lại nối đến phòng của anh? Anh phải nói rõ cho tôi biết, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát. Ca mơ dơ. Lần này ngay cả Trịnh Khả Nhạc cũng sững sờ. Trịnh Khả Nhạc cầm cái đầu ca mơ dơ lên xem kỹ càng. Lúc đó lẩm bẩm nói, không phải đó chứ. Chị Oánh Oánh, chị nói tên khốn này đặt ca mơ dơ xem trộm trong nhà chúng ta sao? Chị Oánh Oánh, đặt ở đâu? Không phải trong nhà vệ. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe tức đến mím chặt môi, cho một cái tát vụt qua mặt tên khốn đó, nói, đồ khốn nạn, anh dám lắp trò chơi này à, nói cho tôi biết, anh còn lắp nó ở những chỗ nào nữa không? Diệp Lăng Phi vừa nghe cũng đã đoán được đại khái chuyện thế nào rồi, hắn cười nhạt nói, tôi thấy anh đang tìm cái chết rồi, xem anh ăn mặc giống như một con người, vậy mà lại làm ra được chuyện này. Diệp Lăng Phi nói xong túm chặt cánh tay tên đàn ông đó cười lạnh nói, lại đây, chúng ta cùng vào trong nói chuyện cho rõ ràng. Diệp Lăng Phi nói xong cũng chẳng thèm quan tâm tên đàn ông đó có đồng ý hay không. Hắn lôi tên đàn ông đó đi vào phòng của Tử Oánh, nói, anh còn lắp đặt ở những chỗ nào nữa? Vừa bước vào Diệp Lăng Phi lớn tiếng hăm dọa, không có. Tên đàn ông đó lúc nãy vừa bị Trịnh Khả Nhạc tát cho một cái mắt đang vo ve đóm sao. Bây giờ lại bị Diệp Lăng Phi khiến cho đứt gãy cánh tay. Liên tục nói, tôi chỉ là khoét một cái lỗ nhỏ trên tường của nhà chúng tôi rồi đặt một cái đầu ca mơ dơ. Thật đó, tôi không có đặt thêm cái gì cả. Trịnh Khả Nhạc không thèm quan tâm, vừa bước vào cô liền xông vào nhà vệ sinh trước. Tìm kiếm một lượt trên dưới trong nhà vệ sinh. Sau khi xác định không có đặt ca mơ dơ cô mới yên tâm, vừa vỗ ngực vừa nói, cũng may trong nhà vệ sinh không có, nếu không tôi sẽ đánh tên khốn nạn này thành đầu heo. Tứ Oánh cũng từ trong phòng ngủ đi ra, lúc nãy cô cũng kiểm tra qua phòng ngủ, xác định phòng ngủ cũng không có, bây giờ chỉ còn lại phòng khách. Tứ Oánh chỉ cái lỗ nhỏ trên tường sát mái nhà nói, lúc nãy trong vô tình tôi nhìn thấy cái ca mơ dơ đó. Lúc này Diệp Lăng Phi với Trịnh Khả Nhạc mới để ý đến mép giữa hai bức tường trong phòng khách có một cái lỗ nhỏ. Nếu không xem kỹ càng thì thật sự rất khó thấy. Trịnh Khả Nhạc vừa thấy ngược lại bật cười lên. Cô cố ý lắc mông mình đi đến trước mặt tên đàn ông đó. Nhẹ nhàng nói, tôi nói giám đốc Trương nè. Không ngờ một người nho nhã lịch sự như anh mà trong bụng lại đầy tâm địa gian xảo. Thế nào, muốn xem bộ dạng tôi thoát y à? Không thành vấn đề, anh cầm đến đây 10 triệu thì tôi cho anh xem thoải mái. Thế nào, có tiền không? Người đàn ông đó vừa nghe liền nói không ngớt. Xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Tôi đảm bảo sau này sẽ không dám nữa đâu. Anh còn mong có lần sau à? Anh có nhầm không đó? Trịnh Khả Nhạc mím môi nói, tôi thấy anh đợi đó mà ngồi tù đi. Khả Nhạc, chúng ta bị hắn ghi hình rồi làm sao đây? Tứ Oánh lo lắng nói, nếu như những thứ đó bị bên ngoài xem được thì sau này chúng ta còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa chứ. Chị Oánh Oánh, Có gì mà phải sợ chứ? Dù sao chúng ta ở phòng khách cũng đâu có khỏa thân đâu. Có điều, chị Oánh Oánh, chị đã nhắc nhở em, chúng ta để cho tên khốn này xem non nê rồi, làm thế nào để bắt tên khốn này đến đây? Nói xong Trịnh Khả Nhạc đột nhiên bước nhanh ra khỏi phòng. Tứ Oánh nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đi ra liền vội hỏi, Khả Nhạc, em làm gì thế? Còn làm gì nữa, tìm hình đã bị tên khốn này chụp. Trịnh Khả Nhạc giận dữ nói, em cần phải xem tên khốn này rốt cuộc đã chụp lén hình gì của chúng ta. Nếu như để em thấy được tên khốn này nhìn thấy được những chỗ mà hắn không nên xem thì bổn tiểu thư sẽ móc mắt hắn. Tứ Oánh vừa nghe xong cũng đi theo. Diệp Lăng Phi buông tay ra hừ lạnh nói, tôi thấy anh cũng nên theo qua đó, chúng ta cũng tụ tập náo nhiệt hơn. Tên đàn ông đó mặt không còn giọt máu, hắn lúc này một câu cũng không dám nói nhiều, đành phải ngoan nở ngoãn đu theo ra cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, vận mệnh thay đổi. Nhà của người đàn ông đó ở ngay bên cạnh, vừa dọn đến chưa được bao lâu. Trong máy tính của phòng người đàn ông đó, Trịnh Khả Nhạc phát hiện có hình chụp lén của cô và Tử Oánh. Vừa xem đã thấy tên khốn này có hình cả mấy gì. Cảnh lén chụp đều là cảnh của Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh ở trong phòng khách. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh ở trong nhà cũng mặc nội y, vốn chẳng có nhìn thấy được cảnh hộc máu nào cả. Nhiều nhất cũng chỉ là cảnh thấy Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh ở trong phòng nói chuyện phiếm. Sau khi Trịnh Khả Nhạc xem xong lại vỗ vỗ ngực nói, lúc này có thể yên tâm được rồi, tóm lại chẳng khiến em điểm xương. So với thái độ của Trịnh Khả Nhạc, Tứ Oánh hiện rõ rất tức giận, cô xóa toàn bộ những tấm hình chụp đó. Báo cảnh sát. Sau khi Tứ Oánh xóa xong phẫn nộ nói. Tứ Oánh rút điện thoại ra định gọi đi nhưng lại bị Diệp Lăng Phi ngăn tay cô lại nói. Tứ Oánh, tôi thấy không nhất thiết phải báo cảnh sát đâu, việc này hãy giao cho tôi. Hai người ra ngoài trước đi. Tôi nói chuyện với vị huynh đệ này. Trịnh Khả Nhạc kéo Tử Oánh đi nói, chị Oánh Oánh, hay là mình để cho anh ấy xử lý đi, tụi mình về phòng thôi. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh đi đến trước cửa thì đột nhiên Trịnh Khả Nhạc nói với Diệp Lăng Phi, anh yêu, có cần em đóng cửa không? Anh yêu. Diệp Lăng Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức lắc đầu khoát tay nói với Trịnh Khả Nhạc, được rồi, em đóng cửa lại đi. Trịnh Khả Nhạc cười ha ha đóng cửa lại, sau đó cùng Tử Oánh trở về phòng trọ của mình. Vừa vào phòng Tử Oánh tức hồng hộc nói, trên đời này sao lại có loại người như vậy chứ, thật là. Oánh Oánh, đừng có giận nữa, từ sớm em đã nhìn thấy tên khốn này chẳng phải tốt đẹp gì, không có chuyện gì cũng bắt chuyện với em. Hừ, đàn ông chẳng có ai tốt đẹp gì, toàn háo sắc thôi. Tứ Oánh nghe Trịnh Khả Nhạc nói vậy liền vội vàng nói, Khả Nhạc, em không thể nói thế được, giám đốc Diệp không phải là người như vậy. À, em còn quên mất anh ấy, thực ra anh ấy cũng chẳng phải người tốt. Trịnh Khả Nhạc ngồi bên cạnh Tứ Oánh bĩu môi nói, chị Oánh Oánh, chị không biết con người này rất xấu xa không, em lấy của anh ấy 200.000 tệ. Anh ấy liền xem em như nô lệ, còn nói em thuộc về anh ấy. Cái gì? Tứ Oánh kinh ngạc, vội vàng nói, Khả Nhạc, em nói giám đốc Diệp uy hiếp em, anh ấy có làm cái đó với em không? Trịnh Khả Nhạc nhìn thấy Tứ Oánh tưởng thật cười khì khì nói, Oánh Oánh, chị nghĩ bậy bạ gì thế, em chỉ đùa với chị thôi, chị còn không hiểu con người Diệp đại ca sao, mỹ nữ bên cạnh người ta cả một đống, em thấy bây giờ anh ấy đang phiền chết đi được. Sao có thể có hứng thú với một cô gái bình thường như em được chứ? Có điều, chị Oánh Oánh, em nói cho chị biết một bí mật, Diệp đại ca bây giờ đã là bạn trai của em rồi. Khả Nhạc, rốt cuộc là chuyện gì thế? Chị bị em làm cho hồ đồ luôn rồi nè. Tứ Oánh nói, chuyện dài dòng lắm, em nói cũng không rõ. Tóm lại, bây giờ em đang uy hiếp Diệp đại ca, anh ấy muốn vứt bỏ em à? Đừng có hòng. Trịnh Khả Nhạc mím môi cười xấu xa. Tóm lại là em đã nắm được cái cán của Diệp đại ca rồi. Sau này có việc gì có thể bảo anh ấy giúp. Không việc gì phải ngại cả. Khả Nhạc, em lại gây ra chuyện gì thế? Không phải là em không biết Diệp đại ca đã kết hôn rồi. Tuy Tử Oánh không biết được giữa Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng cô cảm giác được quan hệ giữa Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi rất gần gũi. Tử Oánh lo Trịnh Khả Nhạc chơi ra lừa. Trịnh Khả Nhạc cười ha ha nói, không có gì, không có gì, chỉ Oánh Oánh, chỉ yên tâm đi, em đã tính hết cả rồi. Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh đang nói chuyện phiếm trong phòng khách thì nghe tiếng kêu liên hồi từ bên cạnh. Tử Oánh lo lắng hỏi, Khả Nhạc, em nói sẽ không có chuyện gì xảy ra đó chứ. Yên tâm đi, em rất có niềm tin với Diệp đại ca. Tụi mình cứ đợi ở đây chờ nghe tin tốt đẹp của Diệp đại ca đi. Khoảng ước chừng 20 phút Diệp Lăng Phi mới quay trở lại. Vừa bước vào Diệp Lăng Phi đã đưa thẻ ngân hàng cùng với bảng thiếu nợ giao cho Trịnh Khả Nhạc nói, cái này là phí bồi thường cho tụi em. Tên khốn đó nói trong thẻ có khoảng 5.000 tệ. Hắn không có nhiều tiền dư đã viết một bảng thiếu nợ nói đợi sau này có tiền sẽ trả cho tụi em. Khiếp, 100.000 tệ. Trịnh Khả Nhạc vừa xem liền cười nói, Diệp đại ca, anh vẫn là ok, như vậy đi, tờ thiếu nợ này giao cho anh, toàn quyền xem như em trả anh 100.000 tệ, 10.000 tệ còn lại để em từ từ trả. Vậy đâu có được. Diệp Lăng Phi vừa nghe không hài lòng nói, anh đâu có nói tờ thiếu nợ này là đưa cho em đâu, là cho Tử Oánh, còn em, anh sẽ lấy tiền mặt. Hừ, vậy anh đợi đi. Trịnh Khả Nhạc bĩu môi cố ý làm ra vẻ bất mãn. Tử Oánh không cầm lấy tờ giấy nợ và thẻ ngân hàng đó. Tử Oánh lo lắng nói, Giám đốc Diệp, tôi bây giờ là lo sau này tên khốn đó còn làm ra những chuyện như thế này không? Cái này em yên tâm, anh tin tên khốn đó sau này bảo đảm không dám đến nữa. Có cần anh nói không? Ngày mai nói không chừng tụi em chẳng còn nhìn thấy hắn nữa đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu là anh thì ngày mai anh sẽ chuyển nhà, để cho bọn em không tìm được anh, xem thử bọn em đòi tiền như thế nào. Trịnh Khả Nhạc nghe xong liên tục nói, em hiểu rồi, nói cả buổi thi ý của Diệp đại ca là bảo người ta viết tờ thiếu nợ chính là để tên khốn đó mau chuồn lẹ. Diệp đại ca, làm như vậy có tiện nghi cho tên khốn đó quá không? Trong lòng em vẫn thấy tức, sao có thể tiện nghi cho hắn được chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, lúc nãy anh đã cho tên khốn đó không đứng lên được, anh không dùng miệng mà là dùng nắm đánh, tiện thể cho tên khốn đó một kiến nghị, bảo hắn tốt nhất đừng có để cho anh nhìn thấy. Diệp Lăng Phi không có nói hoàn toàn sự việc, lúc nãy hắn đối xử với tên khốn đó không có nhẹ nhàng như hắn nói lúc này. Sau khi tên khốn đó bị Diệp Lăng Phi đánh cho một trận, Diệp Lăng Phi lại cho tên khốn đó tiết lộ một chút nội tình bên trong của hắn. Bây giờ trong lòng tên khốn đó đang tính nên đi đâu làm việc đây. Thành phố Vọng Hải không có đất cho hắn dừng chân nữa rồi. Diệp Lăng Phi đương nhiên không có nói những chuyện này cho Trịnh Khả Nhạc và Tử Oánh nghe. Diệp Lăng Phi chỉ ngồi ở đó một lúc rồi muốn đi. Trịnh Khả Nhạc tiễn Diệp Lăng Phi ra đến cửa. Lúc Diệp Lăng Phi sắp đi đột nhiên Trịnh Khả Nhạc hôn Diệp Lăng Phi một cái. Lâm Tuyết không ngờ vận mệnh của mình trong chốc lát lại thay đổi. Tối qua cô còn quấn quýt với Diệp Phong trong khách sạn. Theo như Lâm Tuyết thấy được, Từ Hàn vệ tự bảo vệ cho mình nhất định phải giúp cô. Bản thân cô nhất định có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này. Vừa mới sáng sớm cô đã bảo Vương Phương đi đến ngân hàng làm thủ tục vay. Lâm Tuyết nhận thấy, chỉ cần mình cầm được tiền thì Tần Giao không còn có thể lợi dụng được nữa. Cô sẽ lập tức trừ khử Tần Giao. Lâm Tuyết đang nhàn nhã dưỡng da ở tiệm SPA. Vào đúng lúc tâm trạng cô đang rất tốt thì Vương Phương gọi điện đến. Giọng của Vương Phương trong điện thoại hiện rõ rất sốt ruột. Giám đốc Lâm, bên ngân hàng không chịu làm thủ tục vay cho Bách Hóa An Thịnh chúng ta. Sao có thể như thế được? Toàn bộ giấy tờ vay đã mang đầy đủ đến chưa? Lâm Tuyết nói, tôi đã liên hệ xong với Nhạc Sơn từ sớm rồi mà. Tiểu tử này đã ăn ngon của tôi không ít, sao hắn có thể không giúp tôi làm thủ tục chứ? Giám đốc Lâm, tôi không nhìn thấy Nhạc Sơn, hình như Nhạc Sơn xảy ra chuyện rồi. Vương Phương nói, từ bên ngân hàng tôi nhận được tin, tất cả các ngân hàng lớn ở thành phố Vọng Hải đều không nhận làm thủ tục vay của Bách Hóa An Thịnh chúng ta. Nghe nói là ý của cấp trên, là sáng sớm hôm nay vừa nhận được thông báo. Sao có thể như thế được? Lâm Tuyết lo lắng nói, được rồi, tôi biết rồi, Bây giờ tôi gọi ngay cho Nhạc Sơn, hỏi xem thử tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì rồi. Lâm Tuyết vội vội vàng vàng cúp điện thoại của Vương Phương, cô lại gọi cho Nhạc Sơn. Kết quả điện thoại bên Nhạc Sơn vẫn luôn nằm trong tình trạng không liên lạc được. Lâm Tuyết có chút bực dọc, nếu ngân hành thực sự ngừng dịch vụ làm thủ tục vay đối với Bách Hóa An Thịnh của mình thì như vậy hoàn cảnh của cô lúc này sẽ rất nguy hiểm. Tiền hiện có của mình bây giờ đều dồn hết trong cổ phần. Nếu mình bán toàn bộ cổ phần trong tay thì chí ít cô cũng tổn thất 300.000. Lâm Tuyết tin rằng cổ phiếu của mình nhất định sẽ tăng lên. Bây giờ chỉ cần thời gian. Lúc Lâm Tuyết đang định gọi điện cho Từ Hàn Vệ thì giám đốc tài vụ của Bách Hóa An Thịnh lại gọi cho Lâm Tuyết. Nói với Lâm Tuyết là chi cục thuế đã đến kiểm toán. Người của chi cục thuế đã niêm phong sổ sách Bách Hóa An Thịnh mang về chi cục thuế rồi. Sao thế được? Lâm Tuyết khiếp cả hồn. Tôi cũng không biết. Sao anh lại có thể để cho người của chi cục thuế mang sổ sách đi? Lâm Tuyết trách mắng, chẳng lẽ anh không biết nói với họ đợi tôi về sao? Giám đốc Lâm, tôi không còn cách nào khác. Ngoài chi cục thuế ra còn có cục giám sát, đội kiểm tra của chính phủ thành phố. Giám đốc tài vụ đó nói một tràn các cơ quan chính phủ. Xem tình hình này hình như người của chính phủ xem Bách Hóa An Thịnh là chính phủ thành phố rồi. Muốn đặt văn phòng tại Bách Hóa An Thịnh. Giám đốc Lâm, cô không biết đâu. Bây giờ Bách Hóa An Thịnh rất loạn. Điện thoại bên này của Lâm Tuyết vẫn chưa xong thì điện thoại bên kia lại vang lên. Lần này là Tần Giao gọi đến. Lâm Tuyết đành cúp máy của giám đốc tài vụ trước. Nhận máy của Tần Giao. Tỷ tỷ, không hay rồi. Người của đại đội cảnh sát hình sự đến. Bọn họ nói muốn tìm chị để hợp tác điều tra. Tần Giao nói, tìm chị để hợp tác điều tra, điều tra cái gì chứ? Đầu Lâm Tuyết như đau cả lên, bất giác cô giận dữ nói với mấy cảnh sát đó, chị không có làm gì phạm pháp cả, bảo bọn họ không có việc gì thì đừng đến làm phiền chị. Tỷ tỷ, em không biết, bọn họ không nói gì cả. Tần Giao nói, cô là đồ vô lại, cô không biết chống chọi giúp tôi à, tóm lại đừng có gọi điện cho tôi. Trong lòng Lâm Tuyết đang rất bực bội, cô không muốn nghe giọng của Tần Giao. Lâm Tuyết cúp máy, cô nghĩ đến Từ Hàn Vệ, Lâm Tuyết muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Tuyết gọi điện cho Từ Hàn Vệ, đợi lúc điện thoại vừa thông, Lâm Tuyết giận dữ nói, chuyện gì thế này, tại sao người của chính phủ các anh lại đến Bách Hóa An Thịnh của em, tại sao ngân hàng lại nghiêm cấm nghiệp vụ đối với Bách Hóa An Thịnh chúng tôi. Giọng của Từ Hàn Vệ rất nhỏ. Hắn thấp giọng nói, Lâm Tuyết, đừng có nôn nóng, việc này anh đang xử lý, có điều việc bây giờ có chút phiền phức nên cần em giúp đỡ, giờ em có thời gian đó không, chúng ta gặp nhau, bây giờ chúng ta cùng ở trên một con thuyền, nếu như em xảy ra chuyện thì anh cũng xem như xong, biết được là tốt. Lâm Tuyết nghe Từ Hàn Vệ nói vậy cảm thấy yên tâm hơn, hừ lạnh nói, vậy chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ. Lâm Tuyết sau khi nói chuyện điện thoại với Từ Hàn Vệ xong, tự cho lần này xem như có thể giải quyết. Theo như Lâm Tuyết nhận thấy, Từ Hàn Vệ vì tự bảo vệ bản thân mà cũng sẽ ra sức giúp cô. Cô không nghĩ nhiều, ngược lại còn nhàn nhã dưỡng da nữa. Mãi đến khi cách thời gian cô hẹn với Từ Hàn Vệ khoảng còn hơn 20 phút, Lâm Tuyết mới thong thả lái xe thẳng đến nơi mà cô và Từ Hàn Vệ thường hẹn hò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703. Bắt cóc Lâm Tuyết dừng xe dưới lầu. Cô vừa xuống xe thì nhìn thấy một chiếc xe buôn màu trắng bạc dừng ở đó. Từ sớm xông ra ba tên đàn ông. Ba tên này căn bản không nói gì nhiều, xông thẳng đến trước mặt Lâm Tuyết. Còn chưa đợi Lâm Tuyết kịp phản ứng thì ba tên đàn ông đó đã nhấc Lâm Tuyết vào trong xe buôn rồi. Hai người đàn ông trong đó đóng cửa xe buôn lại. Còn người đàn ông còn lại thì lên xe của Lâm Tuyết, lái chiếc xe của Lâm Tuyết chạy theo sau chiếc xe buôn đó. Miệng của Lâm Tuyết cũng bị nhắc cứng, cô chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hãi quan sát mấy người trong xe. Phản ứng đầu tiên của Lâm Tuyết chính là mình đã bị người ta bắt cóc. Lâm Tuyết nghĩ đến Từ Hàn Vệ, nhưng cô lại không tin Từ Hàn Vệ có thể làm ra những chuyện thế này. Mấy tên đàn ông trong xe không nói chuyện gì với Lâm Tuyết, Trong số đó có một tên thanh niên ngồi bên ghế phụ xe rút điện thoại ra gọi, sau đó hắn lại cúp máy. Lâm Tuyết không nghe rõ tên đàn ông đó nói gì, vì tên đàn ông đó nói tiếng Quảng Đông, cho dù Lâm Tuyết có nghe rõ thì cô cũng nghe không hiểu tiếng Quảng Đông. Lâm Tuyết bị người ta dẫn đến trước biệt thự bên bờ biển, nơi đây cách trung tâm thành phố chí ít cũng hơn 30 dặm. Lúc xe vừa đến trước cổng biệt thự thì vừa khớp nhìn thấy chiếc Buick màu đỏ sẫm từ trong biệt thự chạy ra. Chính trong lúc chiếc xe đó chạy lướt qua chiếc xe buôn thì Lâm Tuyết nhìn thấy Mẹ Tuyết trong chiếc Buick màu đỏ sẫm đó. Mẹ Tuyết đeo đôi kính đen, cô ta không nhìn về phía Lâm Tuyết mà là chạy thẳng xe đi ra. Chiếc xe buôn đó chạy thẳng vào trong vườn biệt thự. Lúc xe dừng lại thì hai tên đàn ông đó đã dắt Lâm Tuyết xuống tầng hầm của khu biệt thự. Trong tầng hầm ẩm ướt, ngoài một cái bàn và mấy cái ghế đặt ở chính giữa thì cũng chẳng có vật dụng trong nhà nào khác cả. Giữa căn phòng dưới tầng hầm có treo một bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Trên cái ghế dưới bóng đèn tiết kiệm điện năng, Dương Tử đang ngồi ở đó, bắt chân lên bàn, miệng đang ngậm điếu thuốc. Ây, Giám đốc Lâm, cuối cùng cô cũng đến rồi, tôi nhớ cô chết đi được. Lại đây, mau ngồi xuống. Dương Tử vừa nhìn thấy Lâm Tuyết bị dẫn đến thì hắn lấy chân xuống bước qua chào hỏi Lâm Tuyết. Một tên đàn ông tháo dây trói Lâm Tuyết ra, lại lấy miếng bịt miệng Lâm Tuyết ra. Đẩy vai Lâm Tuyết một cái, Lâm Tuyết nhào lên trước hai bước, quay đầu phẫn nộ nói, ngươi có biết ta là ai không mà dám đối xử với ta như vậy hả? Giám đốc Lâm, đừng có giận. Thuộc hạ của tôi chẳng được nuôi dưỡng nên cô đừng có giận. Dương Tử cười nói, Giám đốc Lâm, mau ngồi xuống đi. Lâm Tuyết không có ngồi, cô nhìn Dương Tử nói với ngữ khí không thân thiện, tôi không biết tại sao anh lại bắt cóc tôi đến đây, nhưng bây giờ tôi yêu cầu anh đưa tôi ra khỏi đây ngay lập tức, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Sau khi Dương Tử nghe xong hắn nhịn không được nữa cười nói, Giám đốc Lâm, cô nói tôi bắt cóc cô, đây thực là sự nhầm lẫn vĩ đại rồi. Tôi là mời cô qua đây, sao có thể là bắt cóc cô chứ? Mời tôi qua đây, có kiểu mời như thế này không? Lâm Tuyết nghe Dương Tử nói vậy cô liền nổi giận, hừ lạnh nói, tôi không biết các ngươi là ai, nhưng lúc nãy tôi nhìn thấy Mẹ Tuyết, tôi đoán ngươi là người cùng đường với Mẹ Tuyết. Chúng ta cứ nói rõ ràng đi, trong thành phố Vọng Hải này còn chưa có ai dám đụng đến Lâm Tuyết tôi. Lâm Tuyết tôi hắc bạch đều có. Bây giờ ngươi thả tôi ra tôi có thể không tính toán với ngươi. Dương Tử khẽ lắc đầu nói, Lâm Tuyết nè, tôi thấy con người cô đủ ngốc rồi đấy, chả trách Diệp Phong tìm tôi để hợp tác. Bởi vì cô ngốc, cô cũng không nghĩ thử, chúng tôi đã dám đụng vào cô thì chính là chúng tôi đã biết rõ nội tình của cô, nếu không sao tôi có thể đụng vào cô chứ. Được rồi, tôi cũng không phí lời với cô nữa đâu, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Dương Tử nói đến đây, hắn dập tắt đầu thuốc lên bàn, đứng dậy hừ lạnh nói, Lâm Tuyết, chúng tôi không muốn lấy mạng của cô, chỉ muốn lấy tiền của cô có thể tự mình lựa chọn, cần tiền hay cần mạng, bao nhiêu tiền, đưa giá đi. Lâm Tuyết hiện rõ rất phóng khoáng, cô nói, bây giờ cứ xem như tôi khuynh ra bại sản nhưng chỉ cần sau khi cho tôi được an toàn, tôi mới đưa tiền cho ngươi. Toàn bộ gia sản của cô. Dương Tử cười nhạt nói, ngươi lúc nào cũng nằm mơ. Tôi nói cho ngươi biết, ngươi mau thả ta ra. Tôi và bí thư Tử cùng một số bang chủ có quan hệ rất tốt, ở đây lão nương là đen trắng đều có tất. Dương Tử cười nhìn Lâm Tuyết nói, tôi biết chắc là cô sẽ nói thế này mà. Dương Tử nói xong chẳng thèm để ý tới Lâm Tuyết mà đi nhanh. Lâm Tuyết nhìn thấy Dương Tử muốn đi liền đuổi theo nhưng lại bị hai tên đàn ông đó chặn lại. Dương Tử nói với hai tên đàn ông đó, người đàn bà này giao cho các ngươi đó. Nói xong Dương Tử bước lên bậc thang đi thẳng ra cửa tầng hầm. Lúc Dương Tử mở cửa thì từ sau lưng vọng lại tiếng kinh hãi của Lâm Tuyết. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi thả thôi ra, mau thả tôi ra, các ngươi đồ xúc. Dương Tử bước ra ngoài đóng cửa lại. Bên ngoài có hai tên đàn ông mặc Âu phục đang đứng. Dương Tử nói với hai tên đó, người đàn bà đó cho các ngươi tùy tiện giải quyết, nhưng không được khiến cho cô ta chết. Tôi muốn cho cô ta cầu sinh bất năng, cầu tử bất đắc, ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của tôi, đã rõ chưa? Vâng. Dương Tử vừa trở vào phòng khách thì nhận được điện thoại của Mẹ Tuyết. Dương Tử, việc bên đó thế nào rồi? Mẹ Tuyết hỏi. Gần giống như tôi đoán, người đàn bà Lâm Tuyết này không chịu ngoan ngoãn nghe lời, tôi đành phải bảo người chăm sóc cô ta rồi. Dương Tử lại đốt cho mình điếu thuốc, hắn rít một hơi rồi phun nhẹ khói ra nói, việc này sao lại luôn để cho tôi đụng vào, tôi ghét nhất là làm những chuyện như thế này. Dương Tử, anh không hiểu rồi, anh có đáng phải làm vậy không? Ông chủ của chúng ta không thiếu tiền, có đáng phải vì một chút tiền của Lâm Tuyết mà gặp nhiều trắc trở như vậy sao? Không phải vấn đề là tiền, mà là làm sao để cho người ta không hoài nghi việc Lâm Tuyết bị mất tích. Dương Tử nói, đừng quên chuyện tối qua tên ngốc từ Hàn Vệ nói chuyện với cô. Tên ngốc đó bên ngoài nhìn có vẻ mưu mô quỷ quái, thật ra trong bụng rất nhát gan. Điều hắn lo nhất chính là nếu Lâm Tuyết mất tích thì sẽ dẫn đến sự suy đoán của nhiều người khác, sẽ bất lợi cho hắn. Mẹ Tuyết, cô là người thông minh, cô nên hiểu được tôi gặp trắc trở như vậy là vì cái gì, chẳng phải là muốn Lâm Tuyết ngoan ngoãn giao đồ của cô ta ra sao, sau đó sẽ để cho tiểu nha đầu Tần Giao thuận lợi tiếp thụ. Mục đích chúng ta đào tạo Tần Giao chính là để cô ta thay thế Lâm Tuyết, nếu như vậy sẽ không có ai cho rằng Lâm Tuyết bị chúng ta trừ khử, chỉ tưởng rằng Lâm Tuyết đã chạy rồi. Dương Tử, tôi biết anh làm như vậy là có ngụ ý khác nữa, được rồi. Tôi không quản chuyện ở đó, mấy ngày nay tôi sẽ ở Hồng Phấn Đế Quốc. Tuy chính phủ nghiêm ngặt chỉnh đốn Hồng Phấn Đế Quốc chúng ta nhưng theo như tôi thấy cũng phải mất thời gian một tuần đó. Đợi thị trưởng đó không bắt được đuôi cán nào hết thì việc này cũng xem như qua đi. Còn chuyện Lâm Tuyết thì giao cho anh rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ xử lý. Dương Tử nói. À, tôi lại quên mất. Cô nên báo cho tiểu nha đầu Tần Giao biết, để cô ta thông minh hơn chút. Xem như không biết chuyện này, nên làm gì thì làm. Còn chuyện bên Bách Hóa An Thịnh, cô có thể cho Tần Giao uống thuốc an thần, vì với những lời nói và hành động nhằm làm cho người khác an tâm, chúng ta sẽ làm cho bên Bách Hóa An Thịnh không có chuyện gì cả. Còn cô gái đó sẽ nhận được của cải mà chưa bao giờ cô ta có được. Không phải anh định đem Bách Hóa An Thịnh chuyển từ tên Lâm Tuyết sang tên Tần Giao đó chứ? Mẹ Tuyết nói. Cơ bản là thế, tôi muốn để Tần Giao thay thế Lâm Tuyết, cứ như vậy thì sẽ chẳng có ai chú ý đến tung tích của Lâm Tuyết. Dương Tử nói, đợi xong chuyện của Lâm Tuyết, tiếp theo chắc là chuyện của Hắc Bang thành phố Vọng Hải rồi. Có điều, xử lý chuyện của Hắc Bang thì phiền phức nhiều, tôi còn phải đợi của bên Hồng Kông qua. Anh xử lý đi, không quản. Mẹ Tuyết nói, anh đừng gây thêm phiền phức cho tôi là được. Nếu như bên ông chủ có chuyện gì thì anh đi giải thích, đừng có dính líu đến tôi. Chúng ta là một cặp mà, phải không, Mẹ Tuyết? Nếu như tôi xảy ra chuyện tôi tin cô cũng sẽ không thể bình an vô sự. Dương Tử nói đến đây đột nhiên cười nói, đương nhiên, tôi chỉ đùa với cô thôi. Sao tôi có thể đành lòng để cô xảy ra chuyện chứ? Diệp Lăng Phi nhận điện thoại của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển trong điện thoại nói cho Diệp Lăng Phi biết cô đang ở trong bệnh viện. Diệp Lăng Phi vừa nghe đến Đường Hiểu Uyển ở trong bệnh viện thì hắn sốt ruột lo lắng rồi. Không nghe tiếp những lời sau đó của Đường Hiểu Uyển mà lập tức chạy thẳng đến bệnh viện. Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện thì mới biết hôm nay Đường Hiểu Uyển ở công ty không cẩn thận bị trượt ngã, chật gân. Dọa anh hết hồn, anh còn tưởng em bị sao kìa. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Đường Hiểu Uyển chỉ là chật gân thôi nên mới yên tâm. Hắn dìu Đường Hiểu Uyển lên hỏi, Hiểu Uyển, một mình em đi bệnh viện? Không phải, đồng nghiệp đưa em đến, nhưng họ đã về hết rồi. Đường Hiểu Uyển vẫn chưa nói xong nhưng ý phía sau cũng rất rõ ràng rồi. Đó chính là Đường Hiểu Uyển có ý tách đồng nghiệp của mình ra. Bây giờ định đi đâu, có về nhà không? Diệp Lăng Phi hỏi. Đường Hiểu Uyển nhìn Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, thỏ trắng nhớ gấu nhỏ rồi, gấu nhỏ đã lâu không đến nhà thỏ trắng rồi. Diệp Lăng Phi sững sờ lập tức hiểu được ý của Đường Hiểu Uyển, hắn ôm eo Đường Hiểu Uyển nhẹ nhàng nói, vậy chúng ta về biệt thự được rồi. Đường Hiểu Uyển đỏ mặt khẽ gật đầu, cô đưa đôi tay nhỏ bé của mình ra ôm lấy cổ của Diệp Lăng Phi, vùi đầu vào người hắn không nói gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, giọng khàn khàn Đường Hiểu Uyển chính là mượn cớ bị trẻo chân muốn gặp Diệp Lăng Phi. Từ lúc Vu Đình Đình rời khỏi thành phố Vọng Hải, Đường Hiểu Uyển cũng không có ở biệt thự nữa, cô đã dọn về nhà ở. Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi đã mấy ngày không gặp nhau. Trong lòng Đường Hiểu Uyển rất nhớ Diệp Lăng Phi nhưng lại lo Diệp Lăng Phi bận rộn. Nếu mình chủ động gọi điện cho Diệp Lăng Phi thì e lại làm phiền Diệp Lăng Phi. Cô gái Đường Hiểu Uyển này luôn cứ như vậy, trong lòng cứ lo mình sẽ mang phiền phức đến cho Diệp Lăng Phi, vì thế nên mới gắn nhịn không chủ động gọi cho Diệp Lăng Phi. Hôm nay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đường Hiểu Uyển nhịn không được nên mới gọi cho Diệp Lăng Phi. Hai người quấn quýt lấy nhau trong phòng ngủ của biệt thự. Từ đầu đến cuối Đường Hiểu Uyển đều cao tiếng rên rỉ. Mãi đến sau khi Diệp Lăng Phi đạt đến đỉnh hưng phấn đè xuống người cô thì trong miệng Đường Hiểu Uyển phát ra thứ tiếng kèm theo chút khàn khàn. Diệp Lăng Phi thở dốc một hồi, hắn đang khỏa thân đè lên cơ thể yêu kiều bé nhỏ của Đường Hiểu Uyển. Đôi gò bồng đảo cao vút của Đường Hiểu Uyển luôn bị Diệp Lăng Phi đè dưới người hắn. Một hồi lâu sau Diệp Lăng Phi mới rời khỏi cơ thể Đường Hiểu Uyển. Hắn nằm trên giường, cái đầu nhỏ xinh của Đường Hiểu Uyển gác lên cánh tay của Diệp Lăng Phi đưa ra. Chiếc môi anh đào của cô khẽ mở ra, từ môi và chiếc mũi nhỏ xinh của cô không ngừng tỏa ra mùi hơi thở thơm như ngọc lan. Diệp Lăng Phi nghiêng mặt lại đưa tay ra nhéo cái mặt mịn màng của Đường Hiểu Uyển, nhẹ nhàng nói, Hiểu Uyển, nha đầu này, nhớ anh sao không gọi điện cho anh, lần sau không được như vậy đó, anh chẳng phải đã nói với em rồi sao, em là tiểu yêu tinh của anh, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ gặp em. Đường Hiểu Uyển nghiêng cơ thể mềm mại của mình qua, bộ ngực đầy đặn của cô dán chặt vào bộ ngực rộng cường tráng của Diệp Lăng Phi, khuôn mặt đáng yêu của cô hiện lên nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Nói với giọng có chút khàn khàn, em sợ chuốc thêm phiền phức cho Diệp đại ca. Tuy trong lòng rất nhớ Diệp đại ca nhưng em lại không dám gọi điện cho Diệp đại ca. Tiểu nha đầu, việc này cũng trách anh. Gần đây quả thực anh có chút việc đã bỏ rơi Hiểu Uyển nhà ta. Tay phải Diệp Lăng Phi đặt trên chiếc mông giống như mỡ dê của Đường Hiểu Uyển, vừa béo mông của Đường Hiểu Uyển vừa âu yếm nói. Sau này anh sẽ không thế nữa, anh sẽ gặp Hiểu Uyển nhà ta nhiều hơn. Đường Hiểu Uyển ừng một tiếng rồi vùi đầu vào cơ thể Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói, Diệp đại ca, em rất nhớ anh, buổi tối em thường nghĩ đến anh, em thích cái cảm giác được Diệp đại ca ôm vào lòng. Rất hạnh phúc, rất ấm áp. Diệp Lăng Phi nghe xong nhịn không được ôm chặt Đường Hiểu Uyển vào lòng. Đường Hiểu Uyển giống như một tiểu yêu tinh được người ta thích thú yêu mến, bất kỳ ai cũng không nhẫn tâm tổn thương đến. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển ngủ thiếp đi. Hắn đã bị điện thoại làm cho thức tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy Đường Hiểu Uyển vẫn còn đang ngủ say. Trên khuôn mặt Đường Hiểu Uyển vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc. Diệp Lăng Phi rất cẩn thận rút cánh tay của mình ra khỏi đầu Đường Hiểu Uyển. Hắn xuống giường lấy điện thoại của mình từ trong túi quần vắt trên ghế, trần truồng đi đến trước cửa sổ. Diệp Lăng Phi, anh đang ở đâu? Trong điện thoại vọng lại tiếng của Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn Đường Hiểu Uyển vẫn còn đang ngủ say trên giường, nhìn thấy cơ thể nằm nghiêng của Đường Hiểu Uyển, hai chân xếp đan chéo nhau, giữa hai chân có thể thấy rõ được vùng màu đen sẫm dưới hạ thân của Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi lúc này nhìn thấy cảnh hương diễm đó, trong lòng lại càng thêm cảm giác ngọt ngào. Hắn lại quay đầu lại nói với Chu Hân Mính, anh đang ở cùng với bạn, sao thế, Hân Mính có chuyện gì à? Chu Hân Mính vốn cũng chẳng quan tâm rốt cuộc là Diệp Lăng Phi đang ở đâu, lúc nãy cô cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Lúc này Chu Hân Mính có một linh cảm là Lâm Tuyết có thể đã bỏ trốn rồi. Sáng nay cô đã cho Tiểu Triệu đến Bách Hóa An Thịnh tìm Lâm Tuyết. Chu Hân Mính định dựa theo những gì Diệp Lăng Phi nói mà làm. Lúc điều tra Bách Hóa An Thịnh cố ý gà hỏi Lâm Tuyết. Kết quả Tiểu Triệu không hề tìm thấy Lâm Tuyết. Chu Hân Mính đã lập tức phái người đến nhà của Lâm Tuyết lại phát hiện Lâm Tuyết cũng không có ở nhà. Chu Hân Mính lại phái người đi đến tiệm SPA mà Lâm Tuyết thường hay đến. Kết quả nhận được tin là sáng nay quả thật Lâm Tuyết có đến đó nhưng lúc gần trưa Lâm Tuyết đã rời khỏi rồi. Sau khi Chu Hân Mính nhận được tin này, Cô dự cảm Lâm Tuyết có thể biết chuyện lần này đã quá lớn rồi nên mới đi tránh bão. Nhưng trong nhất thời không tìm thấy Lâm Tuyết, Chu Hân Minh không còn cách nào khác. Cô liền nghĩ đến Diệp Lăng Phi, muốn nhận được một số kiến nghị từ phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong những lời Chu Hân Minh nói, hắn lại quay đầu vào nhìn Đường Hiểu Uyển đang ở trên giường, nói, Hân Minh, em đừng cúp máy. Diệp Lăng Phi nói xong liền cầm điện thoại nhẹ nhàng lấy quần áo treo trên ghế của mình, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi vừa ra khỏi phòng ngủ, tay phải hắn cầm điện thoại, tay trái hắn cầm nội y, vừa đi xuống lầu vừa nói, Hân Minh, đừng vội kết luận sớm như vậy, anh thấy bên trong có vấn đề, nói không chừng lại không đơn giản như em tưởng tượng vậy đâu. Không đơn giản như em tưởng tượng, vậy anh nghĩ bên trong còn có vấn đề gì? Chu Hân Minh hỏi. Anh cũng nói không rõ, tóm lại anh cảm giác bên trong có chút kỳ lạ. Diệp Lăng Phi xuống phòng khách dưới lầu, hắn mặc xong nội y ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại nói với Chu Hân Minh, Lâm Tuyết rất khó khăn mới có được tài sản và địa vị như hôm nay, cô ta sẽ dễ dàng từ bỏ sao, anh thấy không chắc. Cho dù thế cục lúc này rất bất lợi với Lâm Tuyết thì cô ta cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ mình, anh cho rằng lúc này Lâm Tuyết chắc không rời khỏi thành phố Vọng Hải đâu. Em điều tra qua thẻ ngân hàng của cô ta chưa? Em đang phái người điều tra. Chu Hân Minh vừa dứt lời thì đột nhiên cô lại nói, anh đợi chút, Tiểu Triệu vừa từ bên ngân hàng gọi điện cho em hỏi Tiểu Triệu trước đã. Diệp Lăng Phi không bỏ điện thoại xuống mà vẫn đặt điện thoại bên tai. Chu Hân Minh bên đó rất nhanh đã có kết quả. Chu Hân Minh thắc mắc nói, rất kỳ lạ, tài khoản ngân hàng của Lâm Tuyết vẫn không động đậy, thậm chí mấy ngày nay còn không rút tiền. Vậy thì đúng rồi. Lâm Tuyết vốn không hề rời khỏi thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nói. Vậy thì Lâm Tuyết đi đâu? Chu Hân Minh thắc mắc hỏi. Bây giờ chúng ta tìm không ra Lâm Tuyết, ngay cả người của Bách Hóa An Thịnh cũng không biết. À, Diệp Lăng Phi, em lại nhớ đến một chuyện. Cô gái Tần Giao đó giờ đã là phó giám đốc của Bách Hóa An Thịnh. Em thấy kỳ lạ, sao Lâm Tuyết lại có thể sắp xếp cho Tần Giao đảm nhận chức phó giám đốc Bách Hóa An Thịnh chứ? Đây chẳng phải trò hề sao? Diệp Lăng Phi nghe đến đây đột nhiên bật cười lên. Chu Hân Minh nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi có chút không vui nói. Anh giỏi thật, đến lúc này mà còn cười được. Em bây giờ đang sốt ruột chết đi được nè. Khó khăn lắm mới có cơ hội tóm Lâm Tuyết nhưng bây giờ lại tìm không ra Lâm Tuyết. Hân Minh, chẳng lẽ em không nhìn ra sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Nhìn ra? Nhìn ra cái gì? Chu Hân Minh hỏi, là Lâm Tuyết cố ý sắp đặt thế. Diệp Lăng Phi nói, Lâm Tuyết là người phụ nữ có tham vọng mạnh mẽ. Bách Hóa An Thịnh là toàn bộ gia sản của cô ta. Sao cô ta có thể dễ dàng từ bỏ Bách Hóa An Thịnh chứ? Giống như lúc nãy em nói, Lâm Tuyết để Tần Giao đảm nhiệm chức phó giám đốc Bách Hóa An Thịnh đây hoàn toàn là một trò hề. Em anh đều rõ cô gái Tần Giao nào chỉ là một sinh viên nữ. Hơn nữa còn không học quản lý, Lâm Tuyết không có lý do gì để Tần Giao đảm nhiệm chức phó giám đốc của công ty Bách Hóa An Thịnh, vì thế nên Lâm Tuyết mới sắp đặt như thế. Anh cho rằng chỉ có hai khả năng, một là xem Tần Giao là một con rối, Tần Giao chẳng qua chỉ là một cái loa phóng thanh của Lâm Tuyết thôi, truyền chỉ thị của Lâm Tuyết xuống mà thôi. Còn nguyên nhân khác anh đoán là Lâm Tuyết có thể đưa ra một mục đích nào đó để Tần Giao gánh chịu trách nhiệm. Gánh trách nhiệm? Chu Hân Minh truy hỏi tiếp. Lâm Tuyết muốn để Tần Giao gánh trách nhiệm gì? Anh không phải thần thánh. Sao anh có thể biết được rốt cuộc Lâm Tuyết có dự tính gì? Anh chỉ có thể đoán thôi.